Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ý vào đây đâu? Tôi hoảng hốt tột độ và vô thức hét lớn, bởi vì trên giường là bóng sáng của một người đàn ông đang nằm, chắc chắn là người yêu của cô ấy rồi. Thật là tò mò hại thân mà, nhiều khi bị đánh chết mất. Người đàn ông có vẻ cao to, đang nằm im trên giường hình như đang ngủ, và có lẽ tôi đã làm anh ta thức giấc. Thật xui xẻo cho tôi mà. Vừa lấy tay che mặt vì sợ bị đánh, tôi vừa nói to, hy vọng anh ta có thể bỏ qua cho tôi. Em thấy chìa khóa cắm ở ngoài cửa nên định đem vào trả cho chủ thôi ạ. Đúng là làm việc xấu thì giết hoảng sợ mà. Mồ hôi của tôi nhễ nhại. Tôi xưa giờ vẫn là một thằng nhát gan, nay làm việc xấu còn bị bắt gặp thế này, hỏi làm sao không run cho được chứ. Sau một lúc phân bua giải thích mà mắt vẫn nhắm nghiền, thì tôi chợt thấy có gì đó không đúng ở đây. Tôi từ từ bình tĩnh và mở mắt ra nhìn lại. Tại sao nãy giờ tôi vẫn không hề nghe anh ta lên tiếng nhỉ? Lấy hết can đảm, tôi nhìn thẳng vào anh ta, thì đúng là chuyện kỳ lạ mà. Căn phòng tối mà ánh sáng chiếu phía bên ngoài rọi vào cũng yếu ớt vô cùng, làm tôi không tài nào nhìn rõ mọi thứ. Anh ta là người hay tượng vậy, cứ nằm yên bất động trên giường. Nãy giờ tôi rất to tiếng, nhưng hoàn toàn không thấy anh ta phản ứng gì cả. Lúc này tôi mới có can đảm để nhìn kỹ lại, thì ra là một bức tượng hình người. Kỳ lạ là bức tượng này y hệt như con người, từ kích cỡ cho đến hình dáng. Đã vậy còn được mặc quần áo và nằm trên giường. Cô gái kia tại sao lại để bức tượng này ở đây? Vẫn chưa hết hoảng sợ nên mồ hôi tuôn như tắm vậy. Căn phòng bỗng trở nên tối tăm và lạnh lẽo hơn. Bức tượng càng làm tôi hơi rợn người. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì một tiếng động đáng sợ vang lên phía sau tôi. Đó là tiếng két của cánh cửa cũ đang từ từ mở ra. Tôi hoảng sợ quay đầu nhìn lại phía sau. Cánh cửa dần mở, không lẽ ở nhà còn người sao? Hôm nay quả đúng là ngày xui xẻo nhất đời mình mà. Bây giờ có muốn chạy cũng không kịp nữa rồi. Bên trong quá tối nên tôi vẫn chưa thể nào nhìn kỹ xem có ai hay không. Nhưng chắc chắn là có người rồi, nếu không sao cánh cửa lại mở ra được chứ. Một tên nhát gan như tôi, nhưng được cái cũng thông minh và nhanh nhạy, tôi đã suy nghĩ đến lý do để giải thích mọi chuyện. Nhưng khi cánh cửa hoàn toàn được mở ra, tôi đã có thể nhìn rõ được bên trong. Thì hỡi ôi, một cảnh tượng kinh khủng mà tôi sẽ không bao giờ quên được mất. Nó khiến tôi như bị đứng hình vậy. Đó là phòng bếp, và đứng đó là một bóng đen mờ ảo với hình dáng giống như con người vậy. Tôi có thể nhìn thấy rõ nó có mắt mũi miệng và tay chân như người, nhưng nó chỉ là một bóng đen mờ ảo vật vờ. Nó đang dần dần tiến đến cửa và hướng về phía tôi. Càng gần, hình dạng của nó càng biến dạng, trở nên đáng sợ và kinh khủng hơn. Tôi như bị đóng băng, chân không tài nào cử động nổi. Thứ đó đã lao nhanh về phía tôi, giống như rất giận dữ và muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Bây giờ chỉ còn cách là phải chạy thôi, nhưng chân của tôi hoàn toàn không nghe lời. Tôi đứng cách cửa không xa, phải cố gắng chạy ra ngoài thôi. Tiếng la rất thanh của tôi vang cả hành lang, nhưng hình như không một ai nghe thấy. Tôi ước gì có ai đó có thể cứu tôi ra khỏi căn nhà này ngay lập tức. Bằng hết sức bình sinh, tôi đã có thể lao ra khỏi cửa và ngã vật ra đất. Vừa lết dưới đất, tôi vừa van xin trong vô thức. Và khi vừa lết được ra khỏi cửa, tôi đã dùng hết can đảm cuối cùng đạp mạnh để cửa đóng lại, với hy vọng có thể nhốt được thứ đó ở trong. Sau đó tôi bật dậy và chạy như một vận động viên điền kinh. Bình thường thì thể lực của tôi yếu như sên vậy, nhưng bây giờ tôi chỉ mong sao có thể nhanh chóng thoát khỏi căn chung cư này. Đây đúng là một trải nghiệm nhớ đời mà. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ, bao cơn buồn ngủ và mệt mỏi lúc vừa đi học về đều tan biến hết. Tôi chỉ biết nhắm mắt mà chạy, không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Đêm đó tôi đã sang nhà một người bạn để ngủ, và cũng không dám kể cho ai nghe về chuyện này, bởi vì vốn dĩ tôi không làm chuyện gì đàng hoàng, kể ra thì thật là mất mặt mà. Tôi cũng không biết cô gái kia sẽ ra sao, nhưng khi bình tĩnh, tôi đã nhớ lại đêm hôm trước, và dựa vào những gì tôi chứng kiến ngày hôm nay, thì tối hôm đó cô ấy không phải đang tập kịch rồi. Nghĩ đến đây thôi là tôi đã thấy rợn hết cả người. Những ngày sau đó, tôi đã báo với gia đình cho tôi chuyển vào ký túc xá của trường để ở. Và câu chuyện này tôi đã giấu mãi cho đến bây giờ mới có can đảm kể lại cho ông Vũ Ly, với niềm tin rằng ông ấy sẽ không kể cho ai khác nghe về câu chuyện này của tôi. cái thời học sinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.